Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4501, nhân tâm hoảng sợ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người tuy rằng bị nhục, nhưng vẫn là lời thề son sắt cho rằng, phía trước trạm kiểm soát, xem vận khí quyết định, có thể đoạt được bảo bối tốt nhất, không chiếm được liền muốn lập tức từ bỏ, tranh thủ thời gian đi đến cuối cùng một quan, dùng hết toàn lực cướp lấy lớn nhất bảo tàng. Mới có thể làm cho bọn họ này một chuyến không uổng công chuyến này càng nhiều người là lo lắng này đầu một quan, lại làm bọn hắn ứng phó không dành. Phía dưới, trạm kiểm soát chỉ biết một quan so một quan khó, Đinh Thúc loại này từng có tầm bảo kinh nghiệm, mới vừa rồi cũng tiếng lòng rối loạn, ai có tin tưởng có thể đi đến cuối cùng một quan. Không bằng, ở sấm quan tận khả năng mà đoạt bảo, đoạt được một cái tính một cái. Chính là, đối phó cự thú, mọi người đều có phân suất lực. Cuối cùng bảo bối nên cho ai? Thực mau, liền có người hỏi ra vấn đề mấu chốt. Này, thật đúng là cái vấn đề. Đại gia trên người bị thương không ít, bọn họ lấy ra đan dược, một bên đơn giản trị liệu, một bên trao đổi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi đám người cùng với Nghiêu Bá đều không có tới gần, chỉ là từng người ngồi vào một bên nghe. Cự thú thấy bọn họ không sợ hãi, dần dần mà, không hề gào giống, quơ quơ khổng lồ công kênh đầu. Gầm nhẹ một tiếng, rời đi. Chỉ, mọi người trao đổi không đến ra cái kết quả thời điểm, nó lại lần thứ hai xuất hiện. Lúc này đây, hai mắt giống như lấy máu, nhanh chóng dũng mãnh cực nhanh, tùy thời nhào lên trước đưa bọn họ mọi người xé nát giống nhau, thế tới xào rạt. Đại gia đầu tiên là cả kinh, sôi nổi đứng lên, chợt, nhớ lại tới cái gì, di động mông muốn ngồi trở lại đi. Không cần kinh hoàng, nơi này có hạn chế, nó vượt qua không tới. Ha ha, nhìn này hùng dạng, đại khái là giết không được chúng ta, nổi giận. Giống giống, cự thú chân trước rơi xuống đất, thanh âm lành lót mà gào giống một tiếng, sau đó, thả người nhảy dựng. Tức khắc có người cảnh giác, không tốt, nó nhảy qua tới, mọi người sắc mặt đại biến. Cái gì, lão tử ngày, sao lại thế này? Đinh thúc, người không phải nói mỗi một quan đều hữu hạn định sao? Cự thú nhất cử nhảy vào tới. Liền điên cuồng mà đuổi theo bọn họ cắn xé. Kia như là lỡ chịu cực đại kích thích bộ dáng, cơ nhiên so lúc trước bọn họ giao thủ thời điểm hiếu thắng đến vô số lần. Bọn họ té ngã lộn nhào, thô tục mấy ngày liền, rất là hỗn loạn. Đối với cự thú đột nhiên, Đinh Thúc cũng nói không nên lời nguyên nhân, hắn ngàn tưởng vạn tưởng đều không thể tưởng được, bảo bối kỳ thật đã sớm bị Khúc Đàn Nhi bọn họ bắt được tay. Cự thú sở dĩ đi vòng vèo trở về. Hơn nữa không màng hạn định, đem mọi người đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì nó mới vừa phát hiện nó bảo hộ bảo bối bị người trộm đi nguyên nhân. Có người la lớn, Đinh Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Đinh Thúc nhìn chung quanh, nơi này nguyên bản là an toàn nơi, hiện tại lưu không được, mà cửa thứ hai nhập khẩu. Nơi đó, lại có lớn hơn nữa nguy hiểm chờ bọn họ, loại tình huống này vọt vào đi, hoàn toàn tương đương chịu chết. Hơn nữa, cự thú theo đuổi không bỏ. Rất có không đưa bọn họ giết sạch không được chi tư thế ở, Đinh Thúc cũng đau đầu, bỗng dưng, ánh mắt đảo qua Khúc Đàn Nhi đám người trên người. Hắn trong lòng một cái kinh nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này mấy người vừa rồi đã từng theo chân bọn họ thất lạc quá, bọn họ bị cự thú đuổi theo chạy thời điểm, những người này cũng không từng xuất hiện, chẳng lẽ là bọn họ trộm đi bảo bối, chọc giận cự thú. Nếu là như thế, trước mắt khốn cục. Hoàn toàn là bọn họ thế này mấy người chịu tội. Nào có khả năng bọn họ hỏng bét, nhưng là, những người này cơ nhiên đứng ở một bên, vui sướng khi người gặp họa xem bọn họ chê cười phân. Đinh Thúc hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng Khúc Đàn Nhi đám người phương hướng chạy tới. Những người khác vốn dĩ lấy Đinh Thúc vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, lần này thấy hắn chạy, sôi nổi cũng đi theo chạy. 4504, cách chương.